Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2559, Lãm Nguyệt xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung động vũ trụ thiên địa, quang ám tạo thành cực quang trống không nơi, đã bị lần này siêu cường đụng, trực tiếp cho đụng một cái tinh tế linh tinh, cái gì đều không còn lại. Cướp lấy là một mảnh hỗn độn lăn lộn, còn có vũ trụ bể tan tành, còn có nhiều nói tạo hóa ngọc điệp quang mang, không dừng được thoáng hiện ở trong đó. Lucifer cùng đạo không đấu tranh, thắng bại thực ra cũng là tương đối rõ ràng. Bây giờ Lucifer thật là cường không có giới hạn, dù cho đang cùng Trường Không Vô Kỵ giao chiến sau đó, đạo không thực lực đã có không nhỏ tăng trưởng. Vào giờ phút này hắn như cũ không có thể là Lucifer đối thủ. Nhân bị trực tiếp áp chế, giống như lưu tinh như thế rơi xuống, cả người ngực cũng là khí huyết sôi trào không nghỉ. Có một cổ trọng thương ứ huyết, dự định từ chính mình trong miệng bộc phát ra không thể. Hắn thần nguyên thể cũng là được kịch liệt bị thương nặng, rất nhiều toàn bộ băng liệt ý tứ trạng thái đã tải trong một kích, trở nên tương đối tồi tệ. Trong lòng Lucifer nắm chắc, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được đạo không hết thảy tình huống. Không tính cho đối phương thở dốc cơ hội, hai tay ở vừa nhấc, tam đại ngọc đĩa, cộng thêm đang ở không ngừng tăng lên thứ tư đạo ngọc đĩa. Toàn bộ thi triển đi xuống, hướng về phía đạo không tiếp tục nghiền ép xuống. Đạo không thần hữu, ngươi liền không nên phản kháng rồi. Chúng ta đều là người một nhà phải không? Từng có thời gian, ngươi cũng theo ta thân như huynh đệ a. Nếu thân như huynh đệ, nên tác thành ta mới đúng. Đến đây đi, bể tan tành đi. Lucifer phách lối trong giọng nói, chính mình lực lượng đã dòng lũ một dạng bao phủ ở đạo không toàn thân cao thấp. Đoạt mệnh mà tới. Ở nơi này một thế giới phiến cách đó không xa, Giang Vưu Muội Thâu Thiên Giả cộng thêm Giang Trường Thiên đám người đều đã cùng nhau xuất hiện. Nhìn đến đây tình cảnh này sau đó, Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả hai người thật là gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến, lòng như lửa đốt không được, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được, căn bản không có biện pháp gia nhập vào trong đó đi. Chỉ có song song xoay đầu lại, đối chính mình thân biên Giang Trường Thiên kêu, Trường Thiên đạo hữu, người cũng chớ do dự. Cái này Lucifer thực lực, cơ hồ đã hoàn toàn đến biến thái trình độ. Nếu là đạo không chết, hạ một người chính là ngươi, mau xuất thủ trợ giúp, không sai. Giang Trường Thiên, ngươi mau hơn đi. Giang Trường Thiên nơi nào không biết, hắn mặt đầy nghiêm túc nói. Ta minh bạch, sát, một tiếng giống to đang lúc, Giang Trường Thiên thân hình cũng hóa thành bán thần long trạng thái. Kích thích chính mình hư vô tạo hóa ngọc điệp, giống như mũi tên một dạng trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Nhắm ngay đang ở toàn lực tấn công đạo không Lucifer, lại thấy lúc này Lucifer, căn bản không có đối Giang Trường Thiên bên này sự tình. Làm ra quá nhiều phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là mặt mũi có chút một cái bên chuyển. Dùng chính mình mi giác nhãn quang, rất là tùy ý phủi một chút Giang Trường Thiên. Trong đó hoàn toàn đều là miệt thị cùng không nhìn cảm giác sau đó. Lần nữa quay trở lại quay đầu đi. Tiếp tục thờ ơ không động lòng. Dùng chính mình toàn bộ thực lực. Trấn áp đạo không cần phải đem tại chỗ chém rớt. Phanh, lần nữa vang lớn. Từ hai vị trí rung động mà tới, đầu tiên là nơi này đạo không, a đạo không phát ra hét thảm một tiếng a, mới vừa rồi đệ nhất kích đánh, thực ra đã để cho hắn bị thương nặng, cho dù hắn là một vị chân chính chính nắm giữ tạo hóa ngọc điệp vô thượng chí tôn, đem thân thể trạng thái cũng căn bản không có thể khôi phục. Theo sát lại tới Lucifer càng thực lực cường đại công kích. Này đưa đến hắn đạo không, hoàn toàn không cách nào chịu đựng, trong tay Ngọc Điệp đều bị đánh bay ra ngoài, trong miệng hiến máu cuồng phún không ngừng, cả người đều xuất hiện nghiêm trọng nứt nẻ, thân thể nơi đan điền thần nguyên thể cũng không bị khống chế hiển lộ ở thân thể bên ngoài. Cũng có một loại muốn chỉnh cái sụp đổ dấu hiệu xuất hiện. Một bên khác, chính là Giang Trường Thiên công kích, thật va chạm ở Lucifer trên thân thể, nhưng là mặc dù thanh âm to lớn vô cùng, nhưng Lucifer tại chỗ, căn bản động đều không động một cái, chỉ là trong thân thể một đạo khí lãng càn quét mà ra. Lại thì ung dung đối phó Giang Trường Thiên gần như đem hết khả năng một lần toàn lực tấn công. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Giang Trường Thiên la thất thanh nói, làm sao sẽ như thế cường đại? Tại sao không thể như thế cường đại? Người cũng tới rồi vậy thì bớt chuyện, đem người cũng ăn ha ha ha. Lucifer cường thế vô cùng vừa nói, ngay sau đó một tay chuyển một cái, có lưỡng đạo tạo hóa Ngọc Điệp. Vào lúc này ngang bay trở lại, sau đó thoáng cái công kích được rồi Giang Trường Thiên bên người. Này dưới tình huống, Giang Trường Thiên cũng là vội vội vàng vàng xoay người lại nghênh kích rồi trở lại. Phanh, có thể nói, Giang Trường Thiên cũng bước đảo không vết xe đổ, trong miệng một đảo đỏ thắm cuồng phún mà ra sau đó. Trọng thương khó mà tự lành, rơi vào rồi vũ trụ xa xôi vùng. Đạo không, Giang Trường Thiên, xong rồi, lần này có thể xong đời. Giang Vưu Muội cùng Thâu Thiên Giả hai người cũng lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Lúc này Lucifer tùy ý nhìn một chút này hai người, một tay ngăn lại đối hai vị này nói, con gái, nể tình phụ nữ một trận, ta sẽ không giết ngươi. Còn ngươi nữa Thâu Thiên Giả, ngươi cũng yên tâm. Ngươi còn có chỗ đại dụng, lão phu cũng không hứng thú giết ngươi. Bất quá các ngươi nhìn, theo ta đối nghịch là kết quả gì? Sau đó, Lucifer đưa ra hai tay mình, một thân lực lượng cách không thi triển, không gian thời gian, vũ trụ hết thảy pháp tắc, tựa hồ cũng ở bên cạnh hắn lóe lên một lần. Hai cái rơi vào vũ trụ bất đồng xó xỉnh cao thủ đều bị hắn cách không chộp được phụ cận. Buông tay, Lucifer, ngươi đáng chết ngươi, buông ta ra. Giang Trường Thiên cùng đạo không hai người giãy giụa không ngừng, trong miệng chửi mắng không ngừng. Bất quá, Lucifer cũng không thả bọn họ khả năng, khóe miệng phẩy một cái, tràn đầy tà ác nói, thả ngươi môn, làm sao có thể chứ? Ngoan ngoãn một chút, để cho ta đem bọn ngươi tràn đầy ăn, trực tiếp luyện hóa các ngươi tạo hóa Ngọc Điệp, chúng ta hợp làm một thể. Ha ha ha, chợt, Lucifer tâm niệm vừa động giữa, linh hồn chi lực, cường thế tự thân thần nguyên lực, tạo hóa Ngọc Điệp lực, từ ba phía bao phủ dưới người hai cái cao thủ hàng đầu. Bắt đầu tiến hành giống như mới vừa rồi ăn Lucifer như thế tiến trình. Cần phải lấy được hết thảy. Bất quá vừa lúc đó, trong bầu trời truyền đến lớn vô cùng động tĩnh, một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ đỉnh đầu của Lucifer xuất hiện, hơn nữa bắt đầu hướng hắn công kích tới. Lucifer ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu lực lượng không đặc biệt, chính là chính mình nằm mộng cũng nhớ muốn đánh đi vào não vũ trụ kết giới cùng hạch tâm, qua lại vũ trụ không gian đi tới bên cạnh hắn. Mà ở này não vũ trụ bên cạnh có một cái với trường không vô kỵ như thế tuấn tú nam tử, hai tay lo liệu đến tạo hóa Ngọc Điệp, vọt ra khỏi não vũ trụ kết giới phạm vi, lo liệu một thân lực mãnh công tới. Ha ha ha, đến tốt lắm, ta chỉ sợ ngươi không đến đây. Lucifer hưng phấn, tạm thời ném một cái hai cái trọng thương nhân, hai tay quơ múa tứ đại tạo hóa Ngọc Điệp, nghênh chiến trường không lãm nguyệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.